Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2155. Chương 2155. Trương Tuyền muốn diễn xuất, nhưng là thật ép được nàng động đầu óc. Đó cũng là một bụng tổn chiêu. Phong Phượng xưởng may gần đây cái này 10 năm vạn phong cơ hồ liền không làm sao hỏi. Nàng có thể cầm một cái trang phục giày nón nhà máy kinh doanh tác thành nước danh bài. Giá trị sản lượng năm mấy tỷ. Người nói nàng ngu si vạn phong là kiên quyết không đồng ý. Ta lại không muốn đóng phim. Liền chúng ta len lén diễn không thì xong rồi. Không để cho nàng biết là được. Chính là ngu ngốc nhìn cũng biết là nàng. Huống chi nàng còn không phải là ngu si. Loan Phượng đừng xem người hời hợt. Đó là có một số việc nàng lười được động não gân muốn. Sợ mệt lả đầu cũng được, vậy coi là ngươi giải thích hợp lý. Nhưng là ngươi cầm lão tử viết xem lưu manh là chuyện gì xảy ra. Liên đoạn này, hai ta ở rạp chiếu phim lần đầu tiên gặp mặt, ta nói là như vậy. Người đẹp, có đối tượng chưa? Nếu là không có ngươi xem ta như thế nào? Đây không phải là tiểu lưu manh trêu đùa đàn bà nói sao? Ban đầu ngươi vốn chính là tiểu lưu manh nha. Ngươi lần đầu tiên gặp ta chính là để cho mỹ nữ. Trương Tuyền nghi ngờ, làm gì? Ta phát hiện ngươi lá gan mập. Ngươi đây là đang tìm chỗ chết biết không? Đây nếu là lão Loan biết ngươi lại chỉ tang mạo hòe xem không đánh chết ngươi. Trương Tuyền lạc khạc cười. Ta lại không có nói là nàng. Vạn Phong nhìn xong Trương Tuyền viết kịch bản kinh được trợn mắt. Hốc mồm, các nàng này khi nào có soạn giả thiên phú. Nhưng mà Vạn Phong đã có vị hôn thê. Nhưng là Vạn Phong vị hôn thê xảo quyệt cậy mạnh vô lý và Vạn Phong cảm tình cũng không tốt. Vậy thường xuyên cùng nàng kể lể mình bất hạnh. Vì vậy một cái dông tố chồng chất ban đêm. Hai người cũng uống một chút ít rượu. Ở rượu cồn cấp trên thời điểm hai người liền vô tình. Vì thế hàng này còn viết một cái kịch bản. Kịch bản ý nghĩa là nàng là một cái sinh hoạt rơi vào hoang mang phái nữ. Ở vô cùng buồn chán dưới đi xem chiếu bóng. Chuẩn bị ở điện ảnh sau khi xem xong liền đến trong nước sông đi tìm cầu sinh hoạt giải thoát. Trương Tuyền muốn cùng Vạn Phong đi xem chiếu bóng. Liền Loan Phượng đều không mang, liền hai người bọn họ lấy đền bù trước kia và Vạn Phong đầu óc mơ hồ thời điểm đều không xem mấy. Trận điện ảnh tiếc nuối, cuối cùng, nàng liền ôm được người đàn ông thuộc về. Câu chuyện này ngươi không thể nói là giả, trong đó có bộ phận nội dung cùng ban đầu hắn và Trương Tuyền phát sinh hết thảy tình tiết phụ hòa. Trương Tuyền, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Trong đó Vạn Phong vị hôn thê đúng là xảo quyệt ngang ngược. Đã qua như vậy, bây giờ vậy mùi này. Chỉ bất quá nàng không phải Vạn Phong vị hôn thê mà là vợ trước. Nhưng ở trong rạp chiếu bóng biết Vạn Phong nhiệt tình sáng sủa ánh mặt trời để cho nàng đối cuộc sống lần nữa tràn đầy lòng tin. Đi qua tiếp xúc mấy lần liền bất chi bất giác thích Vạn Phong. Vạn Phong trong lòng giận lên. Quỷ kéo, ta lần đầu tiên gặp ngươi là ở Ngô huyện trạm hành khách bên trong. Ta nói đúng Trương Tuyền. Ngươi hỏi ta ngươi làm sao biết ta tên chữ. Nói sau ta khi đó có thể là người tốt nơi nào là lưu manh. Không đúng ta từ đầu đến cuối cũng là người tốt. Trời ạ bị ngươi khí hồ đồ. Trương Tuyền cười khanh khách cái không ngừng. Cười xong hỏi, sau đó thì sao? Gì sau đó? Chính là ở trạm hành khách bên trong tiếp theo đâu. Tiếp theo quên. Ừ không cho quên. Nhớ lại đi xuống ta phải nghe. Nhớ lại dám nha. Thật không nhớ nổi. Vạn Phong một cái xoay mình nằm ở trên giường hai tay gối sau ót nhìn trời lều. Trương Tuyền lại gần nằm ở Vạn Phong trước ngực. Người khi đó trong lòng đang suy nghĩ câu dẫn ta. Cút. Không có chuyện. Đừng đi ta trên đầu trừ bô cứt. Vậy ngươi làm sao biết ta tên chữ? Ta nói ta làm mộng mộng đến qua ngươi tin không? Không tin. Ngươi khi đó nhất định trong lòng liền nghĩ câu dẫn ta. sau đó lúc đi học đối với ta lớn lấy lòng mưu đồ lấy được ta hảo cảm. Hơn nữa ngươi còn thành công. Đáng thương ta một cái thuần khiết không tì vết thiếu nữ chỉ như vậy bị ngươi lừa gạt. Trương Tuyền đã đem mình đời nhập đến mình giả dối câu chuyện bên trong đi. Lúc này một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Vạn Phong xem không nhận biết tựa như nhìn Trương Tuyền. Trương Tuyền, ta bây giờ mới phát hiện công việc gì thích hợp ngươi liền. Công việc gì? Nằm mộng ban ngày thôi. Trương Tuyền giơ quả đấm lên ở Vạn Phong trên mình gõ. Thật chứ, ta phát hiện ngươi không có chuyện gì soạn giả phải. Ta vừa vặn có cái công ty điện ảnh một nửa cổ quyền. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì mà viết điện ảnh kịch bản đi. Không cần viết cái khác liền viết tình yêu. Viết loại người như vậy nhìn có thể khóc uất ức. Cha mẹ không nhận cái loại đó. Đúng rồi, ta giới thiệu người ngươi biết. Ai nha? Tỷ tỷ ngươi, và ngươi xem xanh đôi như nhau. Ngươi nói là 100% cảm giác bên trong cái đó nữ nhân vật. Chính, 100% cảm giác hai Trương Tuyền còn không có xem. Nhưng là 100% cảm giác một nàng nhưng mà nhìn. Nàng cũng cảm thấy được cái đó gọi Nguyệt Tuệ nữ chủ và nàng vô cùng xem. Loan Phượng còn thường xuyên cầm nàng và Nguyệt Tuệ tiến hành qua so sánh. Tương tự độ vượt qua 85%. Ngươi biết nàng, nàng chính là ta công ty điện ảnh ký hợp đồng diễn viên nha. Tốt ngươi cái tiểu vạn tử, ngươi nói có đúng hay không và nàng có một chân. Trương Tuyền chợt đẩy ra Vạn Phong. Có muội ngươi, nàng là Dương Kiến Quốc vị hôn thê. Ngươi nói sau ta và nàng có một chân ta đánh chết ngươi. Trương Tuyền lập tức đổi giận thành vui. Nàng gặp gỡ vậy rất bi thảm. Hai người có chút trải qua còn thật là có chút tương. Vạn Phong là muốn nói hai nàng gặp gỡ có chút giống nhau. Nhưng là suy nghĩ một chút đây không phải là thuyết minh mình là bại hoại liền sao? Nguyệt Tuệ là bị Lạc Liệt lừa, là bại hoại, nhưng mà mình ban đầu cũng không muốn lừa gạt Trương Tuyền. Chỉ là muốn thay đổi một chút nàng kiếp này vận mệnh. Mình và Lạc Liệt cũng không phải là người cùng một đường. Kiên quyết không thể đối phó hoa dấu bằng. Vạn Phong cảm thấy Trương Tuyền thật sự có làm soạn giả tài hoa. Trước kia nàng cũng là ở Nhân Nạp Hà tạp chí lên phát biểu qua tán văn cái gì. Ai nha, đúng rồi. Nhân Nạp Hà đi nơi nào? Nhân Nạp Hà tạp chí đâu? Tốt như vậy vài năm không nghe nói. Mấy năm trước thế hệ lúc đó huyện Văn Liên thu đi. Nói Hồng Nhai bỏ huyện chuyển thành phố sau này không thể không một bản quê cha đất tổ văn học tạp. Chí, liền đem Nhân Nạp Hà phải đi. Đầu tiên còn làm mấy đợt, sau đó cũng chưa có sau đó. Những thứ này con phá của, không có viên kim cương ngươi ôm cái gì đồ sứ sống nha. Tốt giỏi một cái tạp chí không có. Không được, cái này còn được làm trở về. Tiếp theo làm tiếp, về điểm kia tiền nhuận bút điểm mình ra. Tương uy như thế phát đạt địa phương không có sân chơi có thể nhưng không thể không có văn hóa thực. Lương thực. Vạn Phong bắt đầu phác họa tương uy sân chơi trạm văn hóa. Sân chơi bên trong phải có chơi trò chơi công cụ, có rạp chiếu phim, có văn hóa quán. Phải có mình tạp chí. Hắn chuẩn bị đem Nhân Nạp Hà làm thành một cái tổng hợp tính văn nghệ tạp chí. Không chỉ có tán văn thơ ca, còn phải có điện ảnh kịch bản. Tất cả loại địa phương sân khấu bản cái gì. Mặc dù cái thời đại này văn học đã bắt đầu suy thoái, nhưng là vẫn là có văn học và văn nghệ người yêu thích. Nhưng đó là qua mấy ngày mới nên làm sự việc. Bây giờ hắn phải bồi Trương Tuyền đóng kịch. Vạn Phong cuối cùng làm rõ liếc. Các nàng này đại khái là mấy ngày nay xem Lý Song Song bộ phim này. Nàng chuẩn bị cùng Vạn Phong vui đùa một chút trước sau khi kết hôn yêu trò chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-psam-guc-nối-y-guc-nối-tsan-guc-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,